Lưu Manh Lão Sư, chương 997, nâng góc tường cao ngọc kiên quyết, góc truyện audio.com, tại Bối gia trong biệt thự Bối Khang cùng Bối Văn Phú ngồi ở đại sảnh cát trên nhỏ giọng nói chuyện. Cha ngươi bảo ta trở về có chuyện gì không? Bối Văn Phú không kiên nhẫn nói, hắn hiện tại vì chữa bệnh cái gì y sinh tìm khắp mà ngay cả đường nhỏ ngõ tắt nhỏ cột điện trên bù thêm mỗ quân y quảng cáo chuyên trị bệnh Giang Mai Hoa và Dương Liễu bệnh bất trị trọng Trình Hùng Phong và vân vân đều thư nhìn một cái lại một cái. Này không hắn mới vừa để cho thủ hạ giúp hắn tìm được một cái quảng cáo còn tịch thu số điện thoại cùng địa chỉ đang chuẩn bị nhìn bệnh thời điểm Bối Khang tự gọi điện thoại gọi hắn trở về. Văn Phú ngươi có thời gian muốn nhúng tay vào quản công ty ta ngay lúc đó chúng ta Bối gia tập đoàn cổ phiếu có chút vấn đề. Bối Khang nhìn này từ từ gầy yếu Bối Văn Phú không khỏi trong lòng tê dần hắn hiện tại không được không thể làm hồi nam nhân thật là làm khó hắn. Bối Văn Phú khó hiểu hỏi, chúng ta tập đoàn cổ phiếu có vấn đề gì? Tập thể ta cũng nói không chính xác ngay cả có cái tài khoản hắn tại công ty của chúng ta cổ phiếu trên buôn bán lời không ít tiền hắn lúc vứt lúc tiến vào vứt tiến vào đều phi thường chuẩn hảo muốn biết chúng ta trong tập đoàn tin tức dường như. Bối Khang lo lắng nói. Bối Văn Phú nói, có thể hay không là công ty của chúng ta cao tầng giở trò quỷ. Bọn họ tổn hại công lợi kỳ cố ý ở bên ngoài thể hiện cái tài khoản có lời tập đoàn tiền. Bối Khang nhẹ nhàng lắc đầu từ từ lần trước cùng Trần Thiên Minh trên kệ sống núi sau hắn cũng cảm giác Bối gia càng ngày càng không hài lòng giống như có cổ lực lượng tại giám thị lấy bọn họ sinh ý làm được cũng không thuận lợi. Trần Thiên Minh không phải là một cái huyền môn trưởng môn trích có một cái bảo toàn công ty chẳng lẽ hắn có thể bay ngay. Nghĩ đến đây Bối Khang hỏi Bối Văn Phú ngươi tìm sát thủ chuyện tình thế nào? M này Trần Thiên Minh võ công của phi thường cao cái kia tổ chức sát thủ cũng không làm gì được hắn. Bất quá ta đã tìm được còn lại phương pháp giết Trần Thiên Minh. Nghĩ đến tin tức đến thuê võng Bối Văn Phú cũng tức giận hắn tại trên mạng vài ngày còn giống như không ai tới giết Trần Thiên Minh. Cho nên hắn hôm nay rõ ràng đem tiền thưởng đề cao đến 2 tỷ. Hiện tại rốt cục có người ở trên mạng hành động, kỳ thật Bối Văn Phú không biết thuê giá thị trường nào có mặc cho vụ đã có người tới cửa phục vụ. Người ta thuê sát thủ cũng không phải đứa ngốc muốn dẫm chiêu số hiểu biết giá thị trường đặc biệt sẽ đối Trần Thiên Minh tiến hành điều tra đến thu thập tư liệu sau mới có thể động thủ. Bởi vì bọn họ cũng biết có thể ra 1 tỷ tiền thưởng nhiệm vụ muốn giết người nhất định là khối khó gặm xương cốt. Cho nên khi bọn hắn thu thập đến một vài tư liệu chuẩn bị động thủ lúc ngay lúc đó tiền thưởng đã lên tới 2 tỷ điều này làm cho này đó thuê sát thủ mừng rỡ như điên sợ người khác tiếp nhiệm vụ đem tiền của mình cấp buôn bán lời vu là bọn hắn vội tiếp nhận nhiệm vụ. Văn Phú không phải cha nói ngươi làm loại chuyện này nhất định phải cẩn thận nếu đem chúng ta tiết đi ra ngoài này đối với chúng ta Bối gia không hào hào ngạt chúng ta Bối gia tại rét kê lớn của đất nước chính đạo người ta. Bối Khang lo lắng nói. Bối Văn Phú không cho là đúng nói. Cha ngươi cứ yên tâm lần này thuê nhiệm vụ tiền của ta đã hoa ra ngoài nước cố dùng võng chuyên dụng trên số tài khoản không ai sẽ tra được chúng. Góc truyện audio.com, ta, nhưng là rất nhiều người biết chúng ta cùng Trần Thiên Minh có cựu oán. Bối Khang hay rất lo lắng, không có việc gì cùng Trần Thiên Minh có cựu oán nhất định không chỉ chúng ta ma môn không phải cùng huyền môn có cựu oán sao. Hiện tại Trần Thiên Minh lại là huyền môn trưởng môn canh hẳn là lọt vào ma môn trả thù. Hơn nữa cho dù là có người đoán được chúng ta gọi người làm thì thế nào. Này thế đạo làm gì đều giảng chứng cơ chúng ta là chính đạo người ta ai dám nói là chúng ta làm mượn ra làm chứng theo. Ha ha cha rất nhanh còn có sát thủ giết Trần Thiên Minh hơn nữa lần này cùng trước kia không giống với bất đồng thuê sát thủ hơn nữa rất nhiều bọn họ tựa như ruồi bọ giống nhau đánh về phía Trần Thiên Minh. Ta lần này học thông minh chỉ là nói cho Trần Thiên Minh tên cùng với chức nghiệp cùng với hiện tại sở chỗ ở cũng không có nói hắn là huyền môn trưởng môn phòng chừng vì này 2 tỷ sẽ có rất nhiều người đến giết Trần Thiên Minh. Bối Văn Phú âm hiểm cười. Đây là Bối Văn Phú âm hiểm chi lần. Dù sao hắn cho 2 tỷ vạch một người danh để này của nặng hơn người địa thuê sát thủ đi điên cuồng đi sao? Bối Khang nói, dù sao hết thảy phải cẩn thận ta đã triệu tập cao thủ ở kinh thành hiện tại cho dù là huyền môn người qua tìm phiền phức của chúng ta cũng không sợ. Hơn nữa chính như theo lời ngươi chúng ta là đứng đắn người làm ăn có người tập kích chúng ta còn có thể có phía chính phủ người đến bảo hộ chúng ta đâu. Cha ngươi chú ý tập đoàn chuyện tình đi sao đặc biệt vẻ này phiếu chuyện bên ngoài ta qua muốn làm ước lượng. Bối Văn Phú tự tin nói, này cũng không phải lo lắng kia tài khoản tư chất kim không phải rất mạnh hắn còn không nhúc nhích được chúng ta căn cơ thả nhìn hắn hướng đi là muốn có lời tiền của chúng ta mà thôi ta sẽ phái người chú ý. Bối Khang nói, Trần Thiên Minh đứng ở kinh thành sân bay các khách trong thông đạo chờ một hồi như muốn xuất hiện Dương Quế Nguyệt. Tại 3 giờ Tiền Hứa Thắng Lợi lại cho hắn đánh một lần điện thoại kể lại nói cho Dương Quế Nguyệt sở mù mịt đến điểm thời gian nhưng lại một. Mà, luôn mãi nói cho Trần Thiên Minh không nên quên, em ở hắn có thể quên nhớ sao? Này Hứa Thắng Lợi ngoại công nửa ngày cho mình một chiếc điện thoại như vậy công đạo một lần phiền mình cũng không biết nói cái gì cho phải hiện tại liền nằm mơ thời điểm đều mơ thấy Dương Quế Nguyệt muốn tới thời gian cùng với phi cơ chuyến nhưng lại mơ thấy Dương Quế Nguyệt một xuống phi cơ tự lôi kéo trên mình giường làm cái loại này vận động. Này hung nữ thật là giống nam nhân nghĩ đến một xuống phi cơ như muốn cùng mình làm cái loại này sự tình. Chẳng lẽ nàng Dương Quế Nguyệt không biết mình là chính nhân quân tử sao? Xem ra một hồi Dương Quế Nguyệt qua sau chính mình muốn nói với nàng rõ ràng mình là tam bồi mà không phải tứ bồi. Toàn văn tự hãy đọc đổi mới nhanh hơn đều ở máy tính đứng. Pao Suom chạm điện thoại di động, ở Pao Suom ủng hộ văn học ủng hộ Pao Su 8. Một đại đẩy người từ bên trong đi ra có chút cùng Trần Thiên Minh đứng ở bên cạnh đón người nhân lập tức xuất ra một vài viết tên bài từ. Trần Thiên Minh nhận biết Dương Quế Nguyệt cho nên không cần phải. Muốn làm này đó hắn vẫn nhìn chằm chằm nói ra là được rồi. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên hắn thấy được Dương Quế Nguyệt nhưng hắn lại nhíu mày đi lên bởi vì hắn chứng kiến Dương Quế Nguyệt bên cạnh đứng so. Góc truyện audio.com, với bóng đèn còn sáng cao hơn kiên quyết, không thể nào, Dương Quế Nguyệt chính mình qua chơi là được rồi nàng để làm chi còn mang theo một cái nam qua em gian phu dâm phụ bọn họ muốn chính mình đối với bọn họ tam bồi a. Bất quá không ngờ Hứa Thắng Lợi công đạo Trần Thiên Minh đành phải lớn tiếng kêu lên. Dương Quế Nguyệt ta ở trong này. Hiện tại Dương Quế Nguyệt cũng là vẻ mặt buồn bực nàng cũng không biết vì cái gì cao hơn kiên quyết sẽ cùng chính mình ngồi chung nhất ban cơ hơn nữa cao hơn kiên quyết một lên phi cơ sau tựu ngựa trên cùng chính mình bên cạnh người kia thay đổi vị trí tại bên cạnh mình đại xôm xoe. Nếu không phải thấy cao hơn kiên quyết bên người có bốn cao lớn bảo tiêu hơn nữa cao hơn kiên quyết từ trên phi cơ té xuống sẽ ngã chết Dương Quế Nguyệt thật muốn một cước sẽ đem cao hơn kiên quyết cấp đá xuống phi cơ. Muốn xuống phi cơ lúc Dương Quế Nguyệt nghĩ đến có thể vứt bỏ này chán ghét ruồi bỏ nhưng thật không ngờ ruồi bỏ cao hơn kiên quyết ngựa trên đi theo bên cạnh mình còn nói mình ở kinh thành mấy ngày này hắn phụ trách tam bao theo kêu theo đến. Vì thế trong lúc nàng nghe được Trần Thiên Minh kêu của mình tên của nàng liền tức giận tiêu sái đến Trần Thiên Minh bên người trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái mắng. Trần Thiên Minh ngươi tên gì bảo ta cũng không phải không có mở to mắt con ngươi ngươi bộ dạng xấu như vậy đứng ở chỗ này ai không có gặp lại ngươi a. Cao hơn kiên quyết chứng kiến Trần Thiên Minh ở phi trường đón Dương Quế Nguyệt cũng phi thường giật mình hắn bắt đầu nghĩ đến Dương Quế Nguyệt qua kinh thành là tìm Trần Thiên Minh ước hội nhưng vừa nghe Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh ngữ khí hắn tựu vui vẻ. Thật không ngờ a Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt làm lật nhào đây chính là của mình cơ hội tốt hắn từng xem qua một quyển sách nói nữ nhân cùng bạn trai làm mâu thuẫn thời điểm là tốt nhất nâng góc tường thời điểm. Hắc hắc Trần Thiên Minh ta nâng sắp xếp ngươi góc tường. Cao hơn kiên quyết ở trong lòng mơ hồ cười. A, Cao Ít A, nhĩ hảo ngươi tại sao lại ở chỗ này A? Trần Thiên Minh giống như hiện tại mới chứng kiến cao hơn kiên quyết dường như này này cao hơn kiên quyết tay mạnh mẽ phe phẩy. Sẽ không võ công cao hơn kiên quyết kia chống lại Trần Thiên Minh như vậy tra tấn trên mặt hắn ngựa trên trở nên thương bạch. Tại cao hơn kiên quyết phía sau một cái bảo tiêu đẩy ra Trần Thiên Minh tay tiếp theo đối cao hơn kiên quyết nói. Lão bản ngươi không sao chứ, nói xong hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Không thể nào Cao Ít ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Chúng ta nắm một lần tay phải bảo tiêu quản, Trần Thiên Minh cười nói. Vừa rồi hắn vô ích nội lực bằng không cao hơn kiên quyết tay đã sớm phế đi. Ta không sao không cần ngươi lo, cao hơn kiên quyết đối hộ vệ của mình nói. Đúng rồi Trần Thiên Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Thiên Minh tức giận nói. Ta tới đón Tiểu Nguyệt a chẳng lẽ đón ngươi a? Kia làm sao ngươi ở kinh thành, ngươi không phải tại M Thị dạy học sao? Nói tới đây cao hơn kiên quyết ngựa trên lại tỉnh lại hắn nghĩ đến cha mình Cao Minh nói với hắn cố Trần Thiên Minh đã lên làm hồ đường tổng giáo luyện hắn thường xuyên chạy khắp nơi cũng là không có gì kỳ quái. Ha ha ta đi lên chơi đùa ngươi sao? Cao Ít, Trần Thiên Minh hỏi, ta lại đây bàn bạc sinh ý trên chuyện tình không thể tưởng được tại trên phi cơ gặp được Tiểu Nguyệt ha ha chúng ta thật. Góc truyện audio.com, là có duyên phận a. Cao hơn kiên quyết cũng tuyên bố muốn nâng Trần Thiên Minh góc tường dù sao hồ đường về quân ủy quản phụ thân hắn là quân ủy chủ tịch cho nên hắn không sợ Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh xoay người đối Dương Quế Nguyệt nói. Dương Quế Nguyệt chúng ta đi thôi người ta Cao Ít muốn đi làm chuyện đứng đắn. Ta qua kinh thành chơi của ta không cần ngươi lo. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Đường ngoại công nói đến kinh thành Trần Thiên Minh sẽ đón nàng lúc nàng tựu sinh khí. Nàng cũng không phải không có tiền, tại sao phải Trần Thiên Minh ở bên cạnh bồi chính mình chứng kiến Trần Thiên Minh cái kia tính tình chính mình còn có thể kinh thành khoái hoạt chơi sao? Bởi vậy Dương Quế Nguyệt mặt ngoài là đáp ứng hứa thắng lợi chính mình đến kinh thành để Trần Thiên Minh cùng, nhưng nàng vừa đến kinh thành tự muốn đem Trần Thiên Minh cấp quăng. Cao hơn kiên quyết thấy cơ hội tới hắn ngựa trên đi đến Dương Quế Nguyệt bên người cười quyến rũ. Tiểu thư nếu không ta cùng ngươi chơi, chúng ta trước kia khi còn bé thường xuyên ở kinh thành đùa, mấy năm này biến hóa cũng rất đại. Cao hơn kiên quyết Dương Quế Nguyệt bọn họ này đó trước kia đều là một cái trong viện lớn lên, cho nên khi còn bé thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Hiện tại Cao hơn kiên quyết cố ý dụng lời này qua đả kích Trần Thiên Minh, nâng người khác góc tường chính là muốn thời thời khắc khắc nâng, như vậy mới có thể lấy được lớn nhất thành công. Trần Thiên Minh vừa nghe Cao hơn kiên quyết lời này cũng phát hỏa, em ở mặt ngoài đến xem mình là Dương Quế Nguyệt giả bạn trai này, Cao hơn kiên quyết cách làm như thế là tuyên bố không điều chính mình muốn nâng của mình góc tường đem Dương Quế Nguyệt cấp cướp đoạt qua tới. Cao ít mấy ngày nay Dương Quế Nguyệt có ta nhìn tựu không cần ngươi mang theo đống lớn nhân mã giống bồi nãi trẻ nhỏ dường như đi theo. Hơn nữa đây là ta cùng Dương Quế Nguyệt chuyện tình cùng ngươi không quan hệ. Nói xong Trần Thiên Minh một tay lôi kéo Dương Quế Nguyệt một tay mang theo của nàng túi du lịch muốn đi. Cách chương.